Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sống cảnh cá chậu chim lồng như thế này, ngắm mình trong gương sao mà xa lạ quá. Đây thực sự là cô sao? Không thể nào, rõ ràng đây là một hình nhân biết đi. Cô chán ghét nó. Cha cô đặt tên cô là Vân Diễm chỉ vì ông hy vọng cuộc sống của cô tự do tự tại như mây trời, cho nên màu sắc tươi đẹp. Bởi lẽ cha bị bà nội quản giáo, ngay cả việc cưới người con gái ông yêu cũng phải đấu tranh suốt 10 năm. Nhưng chính cô lại trở thành con rối. Sau cuộc sự tồn tại của cô có ý nghĩa gì? Cuộc sống đầy áp lực này quá đủ rồi, tại sao cô lại phải sống vì người khác? Đời người chỉ vài chục năm ngắn ngủi, nếu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại thấy mảnh đời trống rỗng kia thì chính mình có thể không thất vọng hay sao? Nếu cô vẫn tiếp tục cuộc sống chán chường kia thì nhất định sẽ phải hối hận. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở lại là chính mình. Cô sẽ lại là làm Vân Diễm để cho ông xã của cô thấy được bộ mặt thật sự của vợ mình. Cô vợ trước giờ luôn dị dàng thủy mị, đột nhiên đổi tính, dùng danh nghĩa đảm bảo giấc ngủ để đặt đít hắn xuống phòng khách, tôi còn khóa trái cửa. Chẳng phải đây tỏ ý không muốn hắn làm phiền hay sao? Mà hắn định mở mồm nói gì đó thì cô lại hé cửa phòng ra đáp một câu ngắn gọn: em cần nghỉ ngơi. Cánh cửa kia lại ngăn cách hai thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vài hôm trước còn ngoan ngoãn, tại sao lúc này lại thành ra như vậy? Diêm Nhược Thiên nghĩ nát óc cũng không tìm ra đáp án. Vấn đề này khiến hắn đau đầu suốt cả tuần lễ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải việc khiến bản thân hao tổn tâm trí như vậy. Nhấp một ngụm whisky, hắn rất ít khi uống rượu, bởi lẽ nó sẽ làm hỏng việc. Nếu cùng đám bạn thân uống cho vui cũng tốt, nhưng nếu mượn rượu giải sầu thì lại không được. Nhàn ghét cái cảm giác mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy, lúc này chỉ có rượu mới giúp được hắn. Ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân Lôi Tân Dương và Lục Hạo Doãn bị hắn lôi tới quán bar, nhà hàng Diêm Lệ Viên. Diêm Nhược Thiền đang chờ hai kẻ này trổ tài miệng lưỡi. Bọn họ đều đã lập gia đình, chắc chắn sự hiểu biết về phụ nữ hắn không thể sánh bằng. Tại sao tổng giám đốc Diêm của chúng ta cũng lại có lúc xa xút như thế này? Lôi Tân Dương vỗ vai hắn, ánh mắt hài hước đảo qua ly rượu bên cạnh. Đừng nói là cậu phạm phải lỗi lầm lớn không thể tha thứ đấy nhá. Hình như tính tình vợ cậu rất tốt. Mặc dù biệt thự Diêm gia, Lôi gia và Lục gia ở cạnh nhau, Diêm Nhược Thiên kết hôn cũng đã khá lâu rồi, nhưng bình thường không hay ở nhà. Lục Hạ Doãn cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Lam Vân Diễm, đánh giá của hắn về nàng cũng chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Nói chung là thế, nhưng mà nổi cơn lên thì thật sự đáng sợ. Vậy cũng đúng, không tức giận thì chẳng có gì để nói. Không sai, tâm tâm nhà tôi cũng thuộc dạng ngoài cứng trong mềm. Tiểu Hy nhà tôi nhìn yếu đuối nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cô ra cảm nhận được cái gì đó không đúng. Gần đây cử chỉ của vợ hắn rất khác thường, mọi hành động đều khiến hắn khó chịu. Nhưng ai kẻ này đâu cần phải anh một đấm chú một đá như vậy chứ. Sẽ nghĩ khác với vợ hai cậu. Bố bê của hắn không giống với đám tiểu thư nhà giàu. Bố bê là biệt danh hắn đặt cho cô. Từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã để ý cô trong đám thiên kim tiểu thư, bởi cô không hề kiêu căng tự mãn phù phiếm, mà cử chỉ rất tế nhị, ăn nói vô cùng dễ nghe. Đây là hình tượng phu nhân tổng giám đốc hoàn mỹ nhất trong lòng hắn, mà hắn tin rằng ánh mắt mình rất tốt, không thể có chút nhầm lẫn. Lục Hạ Doãn mỉm cười không cho ý kiến. Hình nhiên cậu hiểu rõ vợ mình hơn chúng tôi. Nhưng dù là kiểu phụ nữ nào đi nữa thì hành động như vậy là tỏ ý bất mãn, rõ ràng cậu không đúng. Lôi Tân Dương vừa lên tiếng cảnh cáo liền nhận được sự tán đồng của Lục Hạ Doãn. Nghĩ chung đàn ông không trung tình bằng phụ nữ, nhưng phụ nữ tuyệt tình thì đàn ông chỉ đáng sách dép theo sau. Khẽ anh nhớ mày, hai cái này đúng là khiến cho người ta phát tức lên mới thỏa lòng mà. Hai cậu tới là góp ý xây dựng hay là đe dọa tôi đây? Cậu sợ sao? Lôi Tân Dương nghe mắt đầy khiêu khích. Hừ khẽ một tiếng, chuyện này thực khiến hắn chán nản. Hắn chỉ muốn mọi việc đi đúng quỹ đạo của nó. Nếu tôi mà là vợ cậu thì làm phản lâu rồi. Công việc để lên đầu vợ còn xếp một gió. Rõ ràng cậu đang thể hiện hình tượng người chồng thất bại. Lôi Tân Dương hiểu rõ hắn. Trong mắt cái này chỉ có công việc. Đây cũng là một phần lỗi của Diêm lão gia, bởi vì ông luôn nói với hắn: nếu như con không có ý chí tranh đấu thì đừng nhận làm con ta. Có thể hiểu được trọng trách nặng nề đặt lên vai hắn. Dù hai năm trước đã được Diêm gia chấp nhận nắm lấy cái ghế tổng giám đốc tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên, nhưng câu nói kia vẫn luôn đau đáu trong hắn. Người vợ được gọi là sâu hiền vợ thảo, hình như nhiệm vụ quan trọng là giúp đỡ chồng rồi. Cậu nuốt lại câu đói nhanh đi. Động cơ kết hôn của cậu là cái đấy sao? Có gì không đúng? Động cơ để hắn kết hôn có rất nhiều. Tổng giám đốc tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên có phu nhân, mẹ hắn khi ấy đang dưỡng bệnh ở Mỹ cũng mong hắn sớm kết hôn. Lôi Tân Dương cười mỉa mai không cho ý kiến. Động cơ kết hôn lúc đầu của hắn cũng không thể hùng hồn mà nói ra, nhưng vẫn cứng miệng chen vào: sợ rằng vợ cậu không thích như thế. Bọn tôi đã kết hôn, động cơ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lại càng sai, động cơ ảnh hưởng tới tinh thần, rõ ràng là vợ cậu đã cảm thấy như thế. Lôi Tân Dương vừa dứt lời thì Lục Hạ Doãn tỏ vẻ đồng ý mà bổ sung: thế nên lúc này cô ấy đã phản công. Thành thật mà nói thì hắn cũng không dám tưởng tượng đến tình trạng bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net